Điều Hương Sư Chi Sùng Bạn Trai. Tác giả: Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Quý Đông Tình Đường Ca đặt ghế lô tại 5 tầng. Nghe nói là xa hoa phòng lớn. Xa hoa lãng phí hoa lệ lắp đặt thiết bị phong cách mang theo đôn hoàng chói mắt. Trong hành lang tùy ý có thể thấy được đèn thủy tinh. Ngọn đèn chiếu rơi tại bóng loáng trứng giám mặt đất. Chiết xạ ra mê người quang. Trong không khí phiêu tán nhàn nhạt không khí hương huân hương vị. Làm cho lòng người tình thoải mái vài phần. Tại nhân viên tạp vụ dưới sự dẫn dắt, Quý Đông Tình rất nhanh đã tìm được ghế lô. Cửa vừa bị đẩy ra, một cổ mùi thuốc lá vị cùng tử thủy hương vị trước mặt đánh tới. Trong rạp một mảnh ầm ĩ, trên ghế salon đã ngồi hai nam hai nữ. Đông Tình, như thế nào muộn như vậy? Đang chờ con ngươi. Đứng lên nói chuyện chính là Quý Đông Tình Đường ca Quý Duy Đường. Ca, sinh nhật nhanh nhạc, cái này ba cái đều là của ta bạn cùng phòng. Tới đây ngồi bên này, thuận tiện giới thiệu ngươi một chút bạn cùng phòng A. Quý gia gen có lẽ rất tốt, không chỉ có Quý Đông Tình lớn lên thanh tú nhã nhặn. Quý Duy Đường cũng trắng nọn anh tuấn, thuộc tại lấy nữ sinh thích tướng mạo. Đây là Lâm Hiểu Tuyền, Giang Vịnh Điểm, còn có đây là Kỷ Hoài Hương. Quý Đông Tình đối với bọn họ giúp nhau giới thiệu. Ta Đường ca Quý Duy Đường. Người khác rất tốt. Các ngươi có cái gì muốn ăn muốn uống? Tùy tiện điểm mà ni. Đúng vậy. Các ngươi là Đông Tình bạn cùng phòng. Không cần khách khí. Quý Duy Đường thần sắc vui sướng. Hắn thật không ngờ đại hội có nhiều như vậy mỹ nữ. Thực tế khi ánh mắt của hắn rơi tại đứng phía ngoài cùng Kỷ Hoài Hương trên người lúc. Một đôi mắt lập tức trừng đến lớn nhất. Như đại ngói đếm được bóng đèn, sáng lên tỏa sáng, màu xanh lá cây lớp sơn ghế sofa rất đại, ngồi 4 người chắc chắc có thừa. Kỷ Hoài Hương ngồi tại tận cùng bên trong nhất, cách bọn họ sẽ không quá gần. Gian phòng ngọn đèn có chút ám, trên đỉnh bắn đèn 4 phía lắc lư, cũng không có chiếu xạ đến nơi hẻo lánh bên này. Quý Đông Tình đảo mấy chén nước trái cây đưa cho bạn cùng phòng. Kỷ Hoài Hương tiếp nhận ly. Bưng lấy cũng không có uống. Nàng còn không khát. Gian phòng mùi thuốc lá vị cùng tử thủy vị có chút đậm, đặc. Nàng nhịn không được nhíu cái mũi. Quý Duy Đường hiểu tâm tại mỹ nữ trước mặt khoe khoang. Hắn cầm qua microphone, chọn một ca khúc. Hắn âm thanh tuyến coi như không tệ, tăng thêm ra sức diễn xuất, hát đi ra hiệu quả rất tốt. Một khúc hát xong, hắn mấy cái bằng hữu đã không ngừng vỗ tay. Duy Đường ca lớn lên rất êm tai a. Lại đến một đầu, một cái trong đó nữ sinh ngồi được cách hắn lại tới gần vài phần. Kiều Thanh Kiều khí nói. Quý Duy Đường hướng nơi hẻo lánh bên kia liếc một cái. Phát hiện đại mỹ nhân chính chuyên chú nhìn xem điện thoại. Căn bản không có chút nào phản ứng. Hắn cầm lấy chén rượu, đem trong chén rượu một ngụm tưới xuống dưới, đem nữ sinh đẩy ra. Không có hát hay không? Chúng ta chơi trò chơi. Hắn quay đầu, đối Quý Đông Tình nói ra, Đông Tình, cho ngươi đám bạn cùng phòng ngồi tới đây a, chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi. Lâm Hiểu Tuyền bưng lấy nước trái cây ly, vẻ mặt đỏ hồng, rõ ràng cho thấy thẹn thùng. Nàng để thấp âm thanh số lượng, có chút mất tự nhiên địa đối Quý Đông Tình nói ra, chúng ta đi xa ngồi chơi a. Quý Đông Tình cùng nàng tiếp xúc một đoạn thời gian, cũng coi như hiểu rõ tính cách của nàng. Lúc này trông thấy nàng bộ dạng này xấu hổ dầu dĩ bộ dáng. Đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Tốt, cùng nhau chơi đùa. Hoài Hương, còn ngươi, ta tại một bên đang xem cuộc chiến. Nếu như các ngươi thua, ta phụ trách tiện đưa các ngươi trở về. Kỷ Hoài Hương để điện thoại di động xuống. Cười cười, nói ra, cũng nên có một người làm hộ hoa sứ giả. Quý Duy Đường trong mắt hiện lên tiếc hận. Hắn nhấn xuống trên tường cái nút. Phân phó nhân viên tạp vụ cầm một ít nữ hài thích uống đồ uống tiến đến. Hồng nhạt rượu cốc tai phối hợp lấy đỏ tươi đáng yêu anh đào. Hương vị ê ẩm điềm điềm. Quả thật làm cho nữ hài rất thích uống. Lâm Hiểu Tuyền đêm nay vận khí khả năng không tốt lắm. Một mực thua, hơn 10 chén rượu cốc tai đã toàn bộ vào trong bụng tử. Mà ngay cả Giang Vịnh Điềm cùng Quý Đông Tình cũng thay nàng uống vài chén. Ngươi lại thua rồi. Quý Duy Đường sờ lên trong túi áo yên, thuốc, nhịn xuống không có rút, trong mắt của hắn hiện lên ám quang, ta xem ngươi uống không nổi nữa. Nếu không sẽ tìm ngươi bạn cùng phòng thay ngươi uống mấy chén. Ai nha, Đường ca hôm nay như thế nào như vậy thương hương tiếc ngọc. Thường ngày ta uống được nhổ ra, ngươi còn không phải muốn đem ta hướng trong chết rót. Quý Duy Đường một cái trong đó bằng hiệu trêu chọc nói. Hắc, ngươi là bồn cầu, người ta nữ hay là bình ngọc tinh xảo. Cả hai có thể so sánh à. Quý Duy Đường đánh trả. Nghe vậy, Lâm Hiểu Tuyền ngọt xinh đẹp mặt đỏ được lợi hại hơn. Nàng đầu choáng váng, đầu ngón tay run rẩy, quay đầu, con mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh bên kia Kỷ Hoài Hương. Hoài Hương, ngươi có thể giúp ta uống à? Ta sẽ không uống rượu. Kỷ Hoài Hương nhìn xem Lâm Hiểu Tuyền nghiêm túc nói. Chẳng qua là uống vài chén mà thôi. Cái này rượu cốc tay ê ẩm điềm điềm, sẽ không dễ dàng say. Đông Tình cùng Vịnh Điềm đều thay ta uống không ít. Trông thấy Kỷ Hoài Hương nhíu nhíu mày, nàng chắp tay trước ngực, làm nũng nói, Hoài Hương, giúp ta một chút đi. Quý Đông Tình cùng Giang Vịnh Điềm đều ngồi không nói lời nào. Rượu cốc tai điềm điềm, nhưng là tác dụng chậm rất đại. Các nàng uống mấy chén, đầu đã bắt đầu ngất đi. Hoài Hương, ta cũng sẽ không uống rượu, chỉ giúp ngươi uống một lần. Kỷ Hoài Hương thu hồi điện thoại. Hơn nữa uống rượu hội kích thích khứu giác, đổi chỗ hương ảnh hưởng không tốt. A, yêu nhất ngươi rồi, yên tâm, ta sẽ không lại thua. Lâm Hiểu Tuyền cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đem rượu cốc tai đưa cho Kỷ Hoài Hương, làm cho nàng uống. Rượu cốc tai nhập khẩu, điềm điềm, sắc thực dễ uống, nhưng là sau điều kích thích lại để cho Kỷ Hoài Hương đỉnh đỉnh đầu lưỡi. Có chút chập choạng, lợi hại. Xem ra Đông Tình bạn cùng phòng đều có thể uống a. Còn có hai chén. Quý Duy Đường nháy mắt một cái không nháy mắt địa chằm chằm vào nữ hài ngửa đầu lộ ra hạng cái cổ, cái kia một đoạn tuyết trắng tuyết trắng, đường cong yêu mỹ trôi chảy, hận không thể thượng thủ kiểm tra. Làm chén thứ ba rượu cốc tay uống xong lúc, Kỷ Hoài Hương mặt cũng phiếm hồng, nàng ổ tại trên ghế salon, trong dạ dày từng đợt nóng bỏng, có chút khó chịu. Hoài Hương, rất tuyệt. Lâm Hiểu Tuyền trông thấy Kỷ Hoài Hương không có việc gì, nàng quay người lại, tiếp tục cùng những người khác chơi tiếp. Trong giặt mùi thuốc lá vị càng đến càng đậm, đặc, mùi rượu tiêm nhiễm. Đã ngồi một hồi, Kỷ Hoài Hương hô hấp có chút khó chịu, không khí quá đục ngầu. Nàng đầu choáng váng, ta đi ra ngoài trước hít thở không khí. Đi đi, Lâm Hiểu Tuyền tâm tư toàn bộ tại chơi lên. Trên hành lang ngọn đèn biến hóa đã thành sắc màu ấm điều. Có chút lờ mờ, từng trong phòng đều như vậy ồn ào. Bên ngoài ngược lại là một bóng người cũng không có. Kỷ Hoài Hương đi lên phía trước, quẹo vào chỗ rẽ có một gốc cây so nàng còn cao màu xanh lá bồn hoa. Nàng đứng tại bên cạnh, dùng cái chán đỉnh lấy tường. Một hồi lâu, nàng thoáng một phát địa đụng phải. A Cẩn, chờ đi nhanh như vậy, chờ ta với. Chu Tử Thị nhanh hơn bước nhanh chóng tại đằng sau đuổi theo. Hoa rõ ràng đi đường so với hắn còn nhanh. Hắn liếc một cái kia nghịch thiên trường chân. Được rồi, lão thiên gia có lúc là công bình. Cố Vô Cẩn chân một trận, đột nhiên ngừng lại. Ngươi tại làm cái gì? Hắn đứng tại quẹo vào chỗ rẽ, nhìn xem động tác thần kinh nữ hài. Kỷ Hoài Hương không có để ý, tiếp tục đụng đầu động tác. Cố Vô Cẩn hô một tiếng. Kỷ Hoài Hương. Kỷ Hoài Hương thân thể vừa dừng lại, bên nàng quá mức, cặp môi đỏ mọng hiện ra một tầng thủy sắc, xinh đẹp trong tròng mắt đen đầy tràn men say. Cố tiên sinh, ta giống như trông thấy ngươi rồi. Cố Vô Cẩn, ngươi xác thực nhìn thấy ta, ngươi tại làm cái gì? Đầu ta vựng. Kỷ Hoài Hương ủy khuất ba bắp chỉ vào tường, thanh âm mềm, cái này tường thật ghê tởm, nó đụng ta, đầu ta đau, ai nha, cái này muội tử là ai a? Nàng là uống rượu say à? Chu Tử Thịnh hứng thú hiên ngang địa đứng tại một bên. Chập chập, như vậy đẹp đẽ một trương mặt, thật đúng là đầu một hồi gặp. Cố Vô Cẩn vốn định mặc kệ, nhưng nghĩ đến bà ngoại như vậy ưa thích nàng, hắn vẫn là mở miệng. Ngươi cùng với cùng đi, cho ngươi bằng hữu tiện đưa ngươi trở về. Không quay về, Kỷ Hoài Hương mở to một đôi mắt đẹp, thủy quang liễm diễm, đáng thương mà nhìn hắn. Nó đụng đầu của ta, ngươi giúp ta khi dễ trở về đi. Cố Vô Cẩn, Chu Tử Thịnh bó tay tại bàn, hai mắt sáng lên mà nhìn Cố Vô Cẩn như thế nào ứng phó. Ta tiện đưa ngươi trở về. Cố cố vô cẩn tiến lên đi kéo người. Không được, nó còn tại, đầu ta đau. Kỷ Hoài Hương chỉ vào tường. Chu Tử Thịnh cười, phụ họa, đúng vậy, tường còn tại đâu. Cố vô cẩn không kiên nhẫn lại cùng nàng náo đi xuống. Trực tiếp đem người kéo tiến trong ngực, muốn mang đi, nhưng không ngờ Kỷ Hoài Hương bắt đầu dãy dụa lấy. Không thể ôm ta, không thể ôm ta, chỉ có cẩn ca ca mới có thể ôm ni. Nàng một tay lấy hắn đẩy ra. Cố vô cẩn một thời gian không có đứng vững, cả người đánh ngã, gục tại trên tường. A cẩn, ngươi không sao chứ? Chu Tử Thịnh cũng không cười, đi nhanh lên đi qua. Thanh âm kia rất đại, hắn nghe đều đau. Kỷ Hoài Hương cũng không làm khó, yên tĩnh địa đứng tại chỗ, sững sờ mà nhìn Cố Vô Cẩn, trong mắt đen nhánh một sâu. Cố Vô Cẩn vỗ vỗ bụi bặm trên người, xuất ra một điếu thuốc ngậm trong mồm tại ngoài miệng, trực tiếp đi về phía trước. A Cẩn, ngươi mặc kệ. Chu Tử Thịnh có chút mộng, cùng tại phía sau hắn. Cố Vô Cẩn hút thuốc, không có hồi. Chu Tử Thịnh không nói thêm gì nữa. Cũng đúng, A Cẩn không phải xen vào việc của người khác người. Vừa rồi cô bé kia xinh đẹp là xinh đẹp, làn da bạch bạch, đáng tiếc bộ dáng quá mức xinh đẹp yêu mị. Không phải A Cẩn thích cái kia khoản. Căn cứ qua nhiều năm như vậy A Cẩn tuyển bạn gái tiêu chuẩn, hắn thích đều là làn da bạch, bộ dáng thanh tuần, thanh âm thanh thúy, như vậy yêu yêu mị mị. Thanh âm vừa mềm lại vô lực, nhất định sẽ không bị A Cẩn thấy được. Ngươi buông tay, ta không cần đi theo ngươi, ta muốn Cẩn ca ca. Sau lưng thanh âm truyền đến, Chu Tử Thịnh quay đầu lại, trông thấy Kỷ Hoài Hương chỉnh bị một cái nam giữ chặt. Đối phương muốn mang nàng đi. A Cẩn, ngươi thật sự mặc kệ. Nam kia rõ ràng đối cô bé này có ý tứ. A Chu Tử Thịnh nhìn xem Cố Vô Cẩn tiếp tục đi lên phía trước, hắn nhún vai. A Cẩn cũng không quản, hắn càng thêm sẽ không xen vào việc của người khác. Ta không cần ngươi, ta muốn Cẩn ca ca. Kỷ Hoài Hương trừng mắt địa trừng mắt Quý Duy Đường. Người bạn cùng phòng đều tại bên trong, ta mang người đi vào tìm nàng đám bọn họ. Quý Duy Đường tiến lên nắm tay của nàng, lại bị tránh qua. Tránh đế, bên kia, Chu Tử Thịnh cùng tại Cố Vô Cẩn đi tới cửa thang máy, đè xuống khóa. A Cẩn, đêm nay ngươi quay về Cố gia hay là đi nhà trọ? Cố Vô Cẩn đem yên, thuốc, theo ngoài miệng lấy xuống. Tại cửa thang máy bằng 7 đặt thùng rác thượng nghiền ép vài cái. Không nói một lời, quay người đi về, mà cái kia móc lấy chân. Bởi vì bước nhanh chóng quá nhanh, hoa được càng thêm rõ ràng. Bị ném ở dưới, Chu Tử Thịnh thầm mắng một tiếng. Không phải không quản a. Kỷ Hoài Hương bị ngăn đón tại nơi hẻo lánh chỗ đó. Cái kia đen bóng mắt to, bịt kín một tầng hơi nước, ngoan cường trừng mắt Quý Duy Đường, cự tuyệt hắn tới gần. Ngươi gọi Hoài Hương đúng không? Ngươi uống say, ta mang ngươi quay về ghế lô. Không, không cần ngươi. Vậy ngươi muốn ai? Cố Vô Cẩn liễm liễm trong mắt màu sắc trang nhã. Hắn chậm rãi đến gần. Kỷ Hoài Hương hai mắt sáng ngời, che kín men say trên mặt thể hiện ra chói mắt dáng tươi cười. Cẩn ca ca, muốn Cẩn ca ca. Cố Vô Cẩn nhàn nhạt mà nhìn nàng, môi mỏng nhẹ câu, thanh âm thấp nhã. Tới đây, Kỷ Hoài Hương cũng không làm khó, vặn lông mày nhìn hắn trong chốc lát, ngoan ngoãn lên tiếng đi tới. Đi theo ta. Hắn đem người nửa ôm, Kỷ Hoài Hương lại vùng vẫy. Cố Vô Cẩn híp mắt xem nàng, ngươi đẩy nữa khai mở, lão tử tuyệt đối sẽ không xen vào nửa ngươi. Nghe vậy, Kỷ Hoài Hương lúc này mới nhậm theo hắn vịn, ngoặc kép ... Ngươi là ai? Ngươi không thể mang nàng đi. Quý Duy Đường sắc mặt khó coi, hắn ngăn cản Cố Vô Cẩn. Ngươi hỏi một chút nàng có muốn hay không theo ta đi. Muốn. Kỷ Hoài Hương nên được ngược lại là rất nhanh, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.